Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234, sinh mạng giá phải trả. Tiến vào trang viện sau đó, Dương Hùng các người cũng trực tiếp bị rất nhiều người dây dưa. Dẫu sao, cái này nhưng là chân chính Thiên Hải đại lão, mặc dù không phải là Tiểu Thiên Vương cái đó cấp bậc, nhưng cũng là hàng đầu. Tự nhiên sẽ bị rất nhiều người kéo đi. Sau đó thật tốt tiếp xúc một phen. Chỉ có Diệp Trần là bị người trực tiếp coi nhẹ. Từ từ, liền bị chen lấn đi ra ngoài. Đến bên cạnh đình nhỏ bên trong ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy Phong Dịch cầm trong tay một ly rượu chát. Ngồi ở bên cạnh, ngươi làm sao vậy tới nơi này? Phong Dịch thật bất ngờ. Nhìn Diệp Trần, rất là không đại lý rõ ràng. Dẫu sao ngày hôm nay có thể tới nơi này đều là Thiên Hải tất cả loại người có thân phận có địa vị. Cho dù lấy hắn tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ thân phận, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ cách tới tham gia. Mà Diệp Trần lại là lấy thân phận gì tới tham gia sao? Ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Làm sao? Không được sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Đó là đương nhiên có thể. Phong Dịch lắc lắc ly rượu. Một bộ thượng lưu xã hội nhân sĩ tinh anh hình dáng. Rất là vượt trội. Nguyệt Giao còn ở trong bệnh viện cùng A-Di. Người thành tựu nữ tế nhưng chạy đến tự nhiên. Người nói, ta nếu là cầm ngươi ở chỗ này tin tức nói cho Nguyệt Giao, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Phong Dịch một hồi đắc ý. Tự hồ là bắt được Diệp Trần cái chuôi như nhau. Tiếp tục nói, nếu như A-Di biết ngươi ở bên này chơi, có phải hay không hơn nữa giận? Thành tựu nữ tế đều không quản mẹ vợ ở viện. Một mình tới chơi, nàng khẳng định sẽ hơn nữa giận. Đến lúc đó, người nói, người sẽ không có cuộc sống tốt. Phong Dịch những lời này nói ra, chính là đang uy hiếp Diệp Trần. Bất quá, Diệp Trần biết sợ sao? Tự nhiên sẽ không. Trước không nói, Lý Phượng và Diệp Trần quan hệ vốn là rất kém cỏi. Từ Diệp Trần đến Lâm gia tới, hai người cũng chưa có tốt hơn. Cho dù Diệp Trần không ở bên này chơi, ngày hôm nay đi bệnh viện bồi hộ, Lý Phượng sẽ cho Diệp Trần bất kỳ sắc mặt tốt sao? Sẽ không. Vậy cho dù như vậy, nói cùng không nói, có quan hệ gì đâu. Còn như Lâm Nguyệt Giao, thì càng thêm không quan hệ. Nguyệt Giao cũng biết Diệp Trần và Lý Phượng quan hệ không tốt. Biết hắn đi ra chơi, tối đa cũng chính là ngoài miệng nói một chút, không hề sẽ quá để ý. Ai bảo Diệp Trần nhiều năm như vậy một mực ở là Lâm gia bỏ ra, mà là Lâm gia có lỗi với nàng đâu. Vậy thì mời ngươi đi nói đi, ta có thể không thèm để ý. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, không nghĩ tới đường đường tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, vậy thích làm cái loại này chuyện nhà chuyện cửa sự việc. Ngược lại để cho ta thật bất ngờ đâu. Đó là tự nhiên. Ta chính là muốn ghim ngươi mà thôi. Phong Dịch không che giấu chút nào trong nội tâm mình ý tưởng. Tiếp tục nói. Ngươi có thể đừng quên. Chúng ta tới giữa còn có đánh cuộc đâu. 5 cái tháng sau ngươi sẽ chờ đáp ứng ta yêu cầu đi. Phong Dịch, ta khuyên ngươi một câu. Kỳ hạn công trình là rất trọng yếu. Nhưng ngươi không cần phải cầm đánh cuộc này. Đánh cuộc các ngươi tập đoàn Thiên Uy vận mệnh. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi hiện đang gấp rút kỳ. Thật muốn xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó, ngươi sợ là hối hận cũng không kịp. Xảy ra vấn đề. Nghe nói như vậy, Phong Dịch rõ ràng rất là khó chịu. Diệp Trần dựa vào cái gì như thế nói. Hắn Phong Dịch mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là ở tập đoàn Thiên Uy nghiêm túc, đứng đắn làm qua công tác. Ở cơ tầng địa phương, cũng là đánh liều thật nhiều năm. Đối với tập đoàn Thiên Uy vậy một bộ làm việc đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn tin tưởng, bằng vào mình kinh nghiệm, lần này sự việc khẳng định không thành vấn đề. Ta làm việc còn cần ngươi tới đề nghị sao? Phong Dịch hỏi ngược lại nói. Ta kinh nghiệm so ngươi dù sao phải phong phú hơn đi. Một mình ngươi đến nhà ở rể, một người hộ vệ mà thôi. Có thể biết cái gì? Thực vậy, những lời này, Diệp Trần cũng không muốn cùng Phong Dịch nói. hắn chỉ là không muốn trên công trường xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì Hạ Mộng phụ thân còn ở trên công trường công tác đâu. Như thế làm gấp rút kỳ, thường xuyên làm thêm giờ, ai nào biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng rất đáng tiếc, phòng dịch cũng không có nghe lọt. Tùy ngươi đi, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi không ra chuyện tự nhiên tốt nhất. Ta xem ngươi chính là đang mong đợi xảy ra chuyện, sau đó chuyện ta liền không làm được, đánh cuộc cũng chỉ thua. Như vậy ngươi không phải được như ý sao? Phong Dịch hỏi ngược lại nói. Thề thành khẩn dáng vẻ. Giống như là nhận định như nhau. Tùy ngươi làm sao suy nghĩ. Diệp Trần vậy lười được cùng người này giải thích. Đứng lên. Đi qua một bên. Đến hắn tầng thứ này. Vậy đích xác không có cần thiết và Phong Dịch nói quá nhiều nói nhảm. Người này từ đầu đến cuối cuộc sống ở trong thế giới mình. Sợ là căn bản không ra được. Mà Phong Dịch gặp Diệp Trần đi. Vậy cảm giác được mình là đâm phá Diệp Trần nơi có tâm tư. Cảm thấy hắn nắm chặt Diệp Trần ý tưởng. Cho nên mới sẽ bực tức rời đi. Còn ở mình chỗ ngồi tự minh đắc ý đâu. Diệp Trần đi tới trong phòng khách. Cầm một ly rượu tới. Tìm được bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Tự mình uống. Diệp tiên sinh. Mới vừa uống không hai miệng. Chợt nghe một câu tiếng kêu. Quay đầu vừa thấy. Đây không phải là rất lâu không thấy Lưu Văn Hạo sao? Chỉ gặp hắn người mặc áo bông đi tới. Mười phần kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Trần. Ngồi ở bên cạnh trên cái băng ghế. Diệp Trần chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không nói lời nào. Từ lần trước xảy ra Thanh Ngưu Sơn sự việc sau đó. Diệp Trần liền và Lưu Gia hoàn toàn không thân. Mà Lưu Gia tự nhiên cũng là đối với Diệp Trần xa lánh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Giết Thanh Vân Điện người. Chỉ cần bị Thanh Vân Điện tra được. Vậy khẳng định là không chết không thôi trạng thái. Ở dưới tình huống này. Lưu Gia vừa không đắc tội Diệp Trần. Cũng không muốn và Diệp Trần biết bao thân mật. Vạn nhất bị Thanh Vân Điện tra ra được. Hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại nếu gặp. Lưu Văn Hạo vậy cứ tới đây chào hỏi một tiếng. Diệp tiên sinh. Ngày hôm nay tại sao lại ở chỗ này à? Lưu Văn Hạo lại gần, cười hỏi một câu, tới vui đùa một chút đi, nghe nói ngày hôm nay Tiểu Thiên Vương sẽ đến. Diệp Trần uống một hớp rượu, tùy ý nói, đúng, nếu như không phải là Tiểu Thiên Vương thân chí, vậy ngày hôm nay cũng không khả năng sẽ đến nhiều người như vậy. Lưu Văn Hạo gật đầu một cái, nói, Tiểu Thiên Vương danh tiếng lớn, toàn bộ thiên hải người nào không biết người nào không hiểu à? Diệp tiên sinh, người cũng là kính ngưỡng Tiểu Thiên Vương mới tới chứ. Ở Lưu Văn Hạo xem ra, cái này Tiểu Thiên Vương nhưng mà thiên hải chung quanh danh tiếng nhân vật lớn nhất. Ai lại không muốn nhận thức Tiểu Thiên Vương nhân vật như vậy đâu. Lấy Diệp Trần thân thủ, có lẽ là muốn tìm một cái tốt điểm dừng chân và đầu dựa vào điểm. Như vậy, sau này cũng có thể hơn một cái có thể dựa vào. Ví dụ như, ở Thanh Vân Điện lúc tới. Còn có thể ở Tiểu Thiên Vương dưới quyền đạt được che chở. Chỉ bất quá, ở Lưu Văn Hạo xem ra, Diệp Trần loại ý nghĩ này rất ngu. Tiểu Thiên Vương rất lợi hại, nhưng đụng phải Thanh Vân Điện loại thế lực này, phỏng đoán cũng có thể hù được đi tiêu không giữ được. Tìm Tiểu Thiên Vương che chở, không khác nào từ lấy đường chết. Không chỉ có không có được che chở, còn rất có thể bị Tiểu Thiên Vương tự tay bán cho Thanh Vân Điện. Lấy này đổi lấy Thanh Vân Điện khoan thứ. Dĩ nhiên, trở lên những ý niệm này đều là Lưu Văn Hạo mình vô căn cứ suy đoán ra. Không có bằng chứng, không có bất kỳ dựa vào. Cũng chỉ có hắn cái loại này không được rõ Diệp Trần người mới sẽ nghĩ tới loại chuyện này. Ta kính ngưỡng Tiểu Thiên Vương. Diệp Trần trong lòng cười một tiếng. Nếu là hắn nói ra mình ngày hôm nay muốn cho người giết Tiểu Thiên Vương, Lưu Văn Hạo biết hay không hù chết. Tới vui đùa một chút đi. Thuận tiện xem. Tham gia náo nhiệt. Diệp Trần cũng không có cặn kẽ đi nói. Tham gia náo nhiệt. Vậy Diệp tiên sinh ngươi náo nhiệt này góp rất tốt. Ngày hôm nay tuyệt đối là toàn bộ thiên hải lớn nhất thịnh sự một trong. Lưu Văn Hạo cười một tiếng nói. Tiểu Thiên Vương bên người còn có rất nhiều cao thủ đâu. Có cơ hội. không bằng so tài một tí. Không thể nói. Tiểu Thiên Vương liền đem ngươi thu ở dưới quyền của hắn. Ngạch, thu ta ở dưới quyền của hắn. Diệp Trần nghe nói như vậy, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Người này là điên rồi sao? Tự đi làm quan Hạo Thiên dưới quyền. Hắn dám thu không? Hắn có cái đó mệnh sao? Diệp Trần đều sợ mạng mình cách quá cứng rắn. Trực tiếp cầm quan Hạo Thiên cho khắc chết. Thế nào? Ta nói có vấn đề gì không? Lưu Văn Hạo gặp Diệp Trần một mực đang cười. Cũng không nói gì. Một hồi không rõ ràng. Hắn tự hỏi tự nói bệnh không có vấn đề gì à? Rốt cuộc là nơi nào mới để cho Diệp Trần cười như vậy? Không có. Người nói rất đúng. Diệp Trần khoát khoát tay. Uống một hớp rượu chát. Cũng không có tiếp tục đi xuống mặt đi nói. Rất nhanh. Bên ngoài truyền tới một hồi xôn xao. Tự hồ là có nhân vật lớn gì tới. Mau xem, Tiểu Thiên Vương tới. Đi, đi, chúng ta đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Xem thấy thế nào? Vậy chúng ta nhất định phải lại xem à? Tham gia náo nhiệt, nói không chừng có thể biết một chút đây. Biết cái dám, người ta có thể nhìn trên ngươi sao? Chung quanh đều là tất cả loại tiếng nghị luận. Đều là đang nói Tiểu Thiên Vương. Diệp tiên sinh, chúng ta nếu không vậy lại xem. Lưu Văn Hạo có chút dục dịch. Hắn tại Thiên Hải vậy coi là có chút thân phận, và lan lộn giang hồ bằng hữu cũng không thiếu. Lần này cũng là đặc biệt tới đây xem náo nhiệt. Ta không đi, ở bên này chờ trước đi. Hắn sớm muộn sẽ tiến vào. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Lưu Văn Hạo nhìn Diệp Trần như thế ổn định, nhìn lại mình một chút như thế hấp tấp. Trong lòng có chút không phải mùi vị, liền vậy ngồi tại chỗ, học tập nổi lên Diệp Trần. Vậy dứt khoát cái gì cũng không làm, sẽ chờ đối phương tới đây. Vừa mới dứt lời, quả nhiên thấy được một đại nhân nhóm từ bên ngoài đi vào. Ở chính giữa, chính là vây quanh một người già một trẻ. Một cái đầu phát đã hơi trắng bệch nam tử. Mặc dù nhìn gương mặt tựa hồ có chút già, nhưng như cụ có thể nhìn ra. Tinh thần đầu rất đầy đủ. Một đôi mắt bên trong nhìn như là tràn đầy nụ cười, nhưng lại lóe lên không giống nhau sạch bóng. Diệp Trần một mắt nhìn sang, liền có thể ở trên người của đối phương thấy núi thây khí tức của biển máu. Đó là từng giết rất nhiều người mới có biểu hiện. Trên mình không có mấy chục mạng người, là không thể nào tạo thành nặng như vậy sát khí. Xem ra vị này quan Hạo Thiên cũng là một cái nhỏ sát thần. Trên tay dính liền như thế nhiều mạng người. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ bình thường, có thể ngồi vào hắn cái vị trí kia người. Nếu là trên tay không có một chút mạng người, không làm ra chút việc lớn, làm sao có thể phục chúng? Ở bên cạnh hắn, chính là ăn mặc Âu phục người tuổi trẻ, mới vừa rút đi ngây thơ, lộ vẻ được tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, trên mặt mang nụ cười, ngược lại là có chút tinh thần đầu. Cái này hai cha con, ngược lại cũng là tuấn tú lịch sự. Xem. Đó chính là Tiểu Thiên Vương. Tại Thiên Hải chung quanh, lấy hắn vi tôn, toàn bộ Thiên Hải ai cũng cấp cho hắn mấy phần mặt mỏng. Lưu Văn Hạo mười phần hướng tới vừa nói, đây chính là một tượng Phật lớn à? Lấy Lưu thị gia tộc tài lực, đặt ở quan Hạo Thiên trước mặt, vậy cũng là không đáng kể. Ở cái thế giới này, ai lại không sùng bái cường giả đâu, phải không? Diệp Trần thuận miệng nói một câu, cũng không có nói quá nhiều, bởi vì, ở Diệp Trần trong mắt, vậy hai cha con đã là một người chết, sẽ không có kết quả gì tốt. Đó là hắn con trai, nghe nói từ nước ngoài du học trở về, lần này sẽ từ từ đón lấy Tiểu Thiên Vương sản nghiệp, sau đó liền thừa kế nghiệp cha. Lưu Văn Hạo trong giọng nói đều là hâm mộ, dẫu sao, đây chính là đếm lấy hàng tỷ kế tài sản à, cứ như vậy giao cho trên tay hắn. Có thể nói, người hắn nổi lên chạy tuyến, đã giành trước người khác tốt mấy trăm lần, hoàn toàn không phải một cái thế giới. Diệp Trần cũng không có nói gì. Tài sản kết xù, đích xác có thể để cho một người nhìn qua tôn quý nhiều. Nhưng giống vậy, vậy phải chịu đựng cái này tài sản kết xù mang tới giá phải trả. Ví dụ như, bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Tối hôm nay, chính là hắn bỏ mạng thời gian. tí tách, chấm ngoặc kép, đang nói. Liễu Như Yên người mặc khéo léo váy đầm dài đi từ từ tới đây. Ngồi ở Diệp Trần cái này trên một cái bàn. Liễu Đồng Sự Trưởng, người khỏe à? Lưu Văn Hạo vừa thấy người tới. Ánh mắt sáng lên, lập tức chào hỏi một tiếng. Hắn tại Thiên Hải có thể nói là một cái bách sự thông. Đối với những người này thân phận liền hiểu rõ rất. Và Liễu Như Yên mặc dù không quen thuộc, nhưng cũng biết một ít. Hai người từng có một chút đồng thời xuất hiện, bây giờ thấy đối phương chủ động ngồi qua tới, còn tưởng rằng là xông lên hắn tới, dĩ nhiên là cao hứng, ngươi khỏe, nhưng mà, Liễu Như Yên nhưng là vẻ mặt lãnh đạm trả lời một câu, cũng không có nói nhiều một chữ, thậm chí, liền thừa một chút ánh mắt cũng không có đặt ở Lưu Văn Hạo trên mình. Cái này làm cho người sau là một mặt mơ hồ, tình huống gì? Chẳng lẽ còn là xông lên Diệp Trần tới? Cái này làm cho Lưu Văn Hạo liền có chút bị đả kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.